Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chiến đấu. Hết sức căng thẳng, Trầm Phong lại nhảy nhường Mộc Linh Nhi rất không thích ứng. Thế là liền trực tiếp mở miệng đổi chủ đề. Bị cắt ngang háo hức, Trầm Phong xấu hổ cười cười. Tốt, ta không nói. Đem nó gọi ra đi. Yên tâm đi, vô luận nói thế nào, ta cũng là một mình ở Đại Trạch Sơn bên trong chờ đợi lâu như vậy. Không có vấn đề gì. Sự tình giải quyết sau đó, ta liền sẽ trực tiếp về Phi Tuyết Trấn. Mộc Linh Nhi cười nói. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút cũng đã trắng bệch sắc trời. Gặp Mộc Linh Nhi đem cành duỗi ra, thò vào hồ yêu tiến vào hắc động. Mất một lúc, hồ yêu đầu liền lén lén lút lút từ cửa động chui ra. Ta không quản ngươi đánh cái gì chủ ý. Một khi để cho ta biết rõ ngươi ở hãm hại Mộc Linh Nhi, cho dù tìm được chân trời góc biển cũng sẽ diệt đi ngươi. Nhìn xem thò đầu ra hồ yêu, Trầm Phong lạnh lùng quát. Được rồi, phí cái kia sức lực làm gì? Nó lại nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tựa như một con trâu, vô luận sông ngươi gọi thế nào, ngươi có thể biết rõ nó là đang mắng ngươi chính là khen ngươi. Mộc Linh Nhi nhếch miệng khinh bỉ nói. Đi, chúng ta đi, người cũng trở về đi. Mộc Linh Nhi nói xong, đem cành vươn hướng hồ yêu. Rất chuẩn xác rơi vào hồ cõng. Quay người đối nhìn Trầm Phong một cái. Sau đó nhảy lên một cái rơi vào hồ cõng trên người. Hướng nơi xa chạy đi. Trầm Phong đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn xem Mộc Linh Nhi dần dần biến mất thân ảnh. Há to miệng nghĩ kêu câu bảo trọng hoặc sớm một chút trở về loại này mà nói. Bất quá cuối cùng chỉ là hít khẩu khí. Cái gì đều không có nói ra miệng. Gió sớm dần dần nặng. Chập chờn mang theo chồi non cành. Nghe dần dần tăng nhiều chim hót. Trầm Phong chuyển qua thân thể. Xuôi theo đến lộ hướng nhìn Giang Phong trở về. Nhìn Giang Phong. Thất tinh bên hồ đi qua đám người cả đêm không ngừng cố gắng. Lần này mặc danh kỳ diệu tụ tập cùng một chỗ, yêu thú quần bị diệt được sạch sẽ. Làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng sát nhìn Giang Phong đỉnh núi. Chiếu xạ ở trên mặt hồ thời điểm, có thu hoạch người không phải mặt mày hớn hở cùng chính mình người vây cùng một chỗ ăn đồ vật. Nói chuyện phiếm, liền là yên lặng cõng tốt bọc hành lý dự định rời đi. Mà không có thu hoạch nhân thì như cũ ở bốn phía tìm kiếm. Dự định thử thời vận thu mua kẻ khác trong tay một bộ phận yêu thú hoặc dùng thảo dược cấp cái khác. Dã thú để đền bù bản thân bao đồ trống rỗng. Lôi Dũng cùng A Trụ bọn họ xúm lại trong tầm mắt Giang Phong hạ một chỗ trong khe núi. Hiện lên một đống lửa. Mấy người làm trên người mặt trắng bánh bột ngô đặt ở trên lửa nướng nhiệt. Sau đó bắt đầu ăn. Thôn trưởng để cho chúng ta trước trở về. Chúng ta không cần chờ hắn sao? Tiểu Thất một bên gặm khô khốc bánh bột ngô, một bên hỏi, không cần, ăn xong đồ vật, nếu như thôn trưởng còn không trở lại, chúng ta liền đi trước. Người nơi này quá mức tạp nham, không thích hợp chờ lâu, làm chúng ta thu hoạch dây an toàn trở về, mới là trọng yếu nhất sự tình. Lôi Dũng tiếp lời nói ra, Cửu đại ca, các ngươi lần này tới liền là mời chúng ta thôn trưởng đi Kiến Long Thành. Ngươi thật không biết bởi vì cái gì. Gặm xong bánh bột ngô cầu tử. Cầm bình nước lên uống nhất nước bọt. Sau đó nhìn xem Cửu Đại Hải nói ra. Đi qua một đêm thời gian hợp tác. Cửu Đại Hải, Nguyên Cảnh chung hai người cũng cùng Trầm phủ đám người quen thuộc không ít. Đích thật là chuyên môn vì Trầm đại nhân tới. Cụ thể nguyên nhân, giống chúng ta loại này tiểu đầu mục là không có tư cách biết đến. Bất quá nhìn bộ dáng hẳn là sẽ không đối Trầm đại nhân bất lợi. Cửu Đại Hải suy tư một cái. Mở miệng nói ra. Mặc dù chúng ta cũng xem như bận rộn một đêm. Bất quá thu hoạch không nhiều. Cái này Thanh Mộc Thử sẽ đưa cho hai vị. Lần này chúng ta thôn trưởng đi qua. Còn mời hai vị quá nhiều chiếu cố. Gặp cầu tử nhắc tới Kiến Long Thành sự tình. Lôi Dũng suy nghĩ một hồi. Trực tiếp từ bao đồ bên trong móc ra một cái bọc một tầng quần áo Thanh Mộc Thử. Đưa tới Nguyên Cảnh chung trước mặt. Sau đó nói ra. Đúng rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cầu từ cũng là cơ linh. Xem xét liền hiểu Lôi Dụng ý tứ. Vội vàng mở miệng nói ra. Ai, cái này có thể không được. Chúng ta muốn cầm, vậy được người nào? Chúng ta nhiều người như vậy dày vò một đêm tổng cộng mới được ít như vậy thu hoạch. Các ngươi chính mình cũng còn chưa đủ phân đây. Chúng ta sao có thể cầm đây? Huống chi chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Gặp Lôi Dũng đem yêu thú đưa tới. Nguyên cảnh trung vội vàng từ chối nói. Không có sự tình. Ta đoán chừng chúng ta thôn trưởng bên kia cũng sẽ có chút thu hoạch. Huống chi các ngươi chỉ có một cái yêu thỏ cùng thiên thanh xà. Trở về sau đó còn phải cho thượng quan không phải sao? Chớ khách khí. Cầm đi. Cầu tử gặp đối phương chối từ không muốn. Cấp bách hống hống nói ra. Cùng cửu đại hải hai người so sánh. Bởi vì trầm phủ bên này nhiều người. Hơn nữa tới cũng sớm. Cho nên mặc dù cơ bản hình yêu thú một cái không có lấy được. Nhưng giống thanh mộc thử cùng yêu thỏ loại này hình thể nhỏ bé. Lực công kích cũng hơi thấp cỡ nhỏ yêu thú tới nói. Vẫn là thu hoạch 4 cái. Hiện tại đối phương tất nhiên từ xa như vậy chạy đến tìm kiếm thôn trưởng. Nhất định là có chuyện gì. Ở sự tình phát sinh trước đó tiến hành thích hợp hối lộ. Chỉ ít ở Lôi Dũng cùng cầu tử nhìn đến. Là phi thường chính xác cách làm. Ngay ở song phương lẫn nhau nhún nhường thời điểm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Đám người quay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái người trẻ tuổi tay cầm một thanh long tiền bảo kiếm. Từng bước một hướng ngược lại ở trước một cái xấu xí nam tử bước tới. Tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Thật là trong lúc vô tình mạo phạm Thác Nguyệt lâu. Cầu đại gia tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp đại gia khoan dung độ lượng. Đổ vào phía trên, nam tử nhìn xem người trẻ tuổi từng bước ép sát tới. Trên mặt tràn đầy sợ hãi. Không được cầu khẩn nói. Hừ, hiện tại biết rõ cúi đầu nhận sai. Trễ rồi, vừa mới không biết là người nào như vậy phách lối kia mà. Nếu như tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều muốn theo các ngươi một dạng tới khi dễ chúng ta Thác Nguyệt lâu, vậy chúng ta Thác Nguyệt lâu chẳng phải là đã sớm sụp đổ mất. Đối mặt nam tử hết sức cầu khẩn, người trẻ tuổi không thèm để ý chút nào. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng từ trong hàn ý chuyển biến tới. Chỉ thấy người trẻ tuổi cho rằng bản thân hoàn toàn có thể công kích đến phía trên nam tử sau đó. Mở miệng nói một câu. Hôm nay ta muốn cầm đầu của ngươi tế cờ. Cũng để cho nhân minh bạch. Chúng ta Thác Nguyệt lâu mặc dù gần đây không thế nào lộ diện. Nhưng là không phải tùy ý một người nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ được. Người trẻ tuổi một bên. Nói xong, một bên chậm rãi giơ cánh tay lên đưa trong tay mang theo dùng mình long tiền bảo kiếm. Hung hăng hướng đối phương ngực đâm tới. Đúng lúc này, tới gần rừng cây bên trên một chỗ không? Một cái lão giả chậm ung dung đứng dậy, người trẻ tuổi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người đã dùng Thác Nguyệt lâu danh hào. Cái kia chỉ ít nói rõ người cùng Thác Nguyệt lâu có chút liên quan. Bất quá Thác Nguyệt lâu bên ngoài thanh danh rất tốt. Cho tới bây giờ đều sẽ không tùy tiện khi dễ bất luận kẻ nào. Có thể hôm nay ngươi loại này hành vi. Thế nhưng là nhường cái kia chúng ta tại chỗ đám người mở rộng tầm mắt a. Người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên. Mặc dù sai ở đối phương. Bất quá các ngươi đã đem hắn đánh thành dạng này. Cũng tính được là ra khẩu khí. Buông tha bọn họ tốt. Lão giả gặp Thác Nguyệt lâu người trẻ tuổi cũng không có để ý tới bản thân. Liền mở miệng lần nữa an ủi. Làm sao? Người nghĩ nhúng tay. Bây giờ nói được quang minh chính đại. Có thể vừa mới tên này dự định trắng trợn cướp đoạt chúng ta thu hoạch thời điểm. Người sao không tới đối kỳ thuyết giáo đây? Nghe lão giả lời nói sau. Người trẻ tuổi liền từ bỏ tư thế công kích. Đầy vẻ khinh bỉ mở miệng phản bác. Lời của người tuổi trẻ, nhường lão giả nhất thời không biết nói gì. Hắn phất phất tay, được rồi, làm ta không có nói xong rồi. Hừ, thực sự là xen vào việc của người khác. Người trẻ tuổi ở trong lòng nói thầm một câu, liền lần nữa giơ kiếm hướng đổ vào phía trên nam tử đâm tới. Không, không, đừng giết ta. A, đổ vào phía trên nam tử vô luận như thế nào trốn tránh, cuối cùng đều không tránh thoát người tuổi trẻ mũi kiếm. Làm Long Tuyền kiếm nhất hạ tướng hắn thân thể xuyên thấu thời điểm, xấu xí nam tử phát ra một tiếng hét thảm, mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem trên người ứa ra máu tươi vết thương, ngơ ngác sững sờ ở nơi đó. Bất quá, Thác Nguyệt Lâu tuổi trẻ nhưng lại không bỏ qua, trực tiếp đem kiếm rút đi ra, tiếp lấy lại là một kiếm cắm xuyên nam tử thân thể. Lần nữa bị đâm trúng nam tử lại một lần hét thảm lên, trong miệng tuyệt vọng nói ra, ta, chúng ta Phong Vân giúp sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đầu liền trùng điệp ngã tại, không có âm thanh. Nhưng người trẻ tuổi giống như cũng không có chú ý tới nam tử tình huống, như cũ ở nơi đó rút kiếm, thọc đâm, thẳng đến động tác này lặp lại 5-6 lần, mới tính bỏ qua. Người trẻ tuổi không chút nào để ý tới người chung quanh giật mình ánh mắt, rất nhàn nhã từ túi áo móc ra một khối khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên thân kiếm vết máu. Đây chính là Thác Nguyệt Lâu nhân, quả nhiên là cường hãn nhất thế lực một trong a. Cầu tử giật mình nhìn vẻ mặt lạnh lùng lau bảo kiếm người trẻ tuổi, không khỏi nhớ tới lúc đầu đi theo Trầm Phong ở Đại Trạch Sơn tu luyện lúc gặp phải Đông Nhi cùng Tiểu Chi, ít nói chuyện, khác cho mình tìm không tất yếu phiền phức. Lôi Dũng đồng dạng nhìn xem người trẻ tuổi, trong lòng cũng không khỏi khơi gợi lên lúc trước Trầm Phong sinh coi như nhân kiệt tử cũng là quỷ hùng câu thơ. Nhớ kỹ lúc trước bản thân còn cầm câu thơ hướng cái kia gọi là Đông Nhi nữ hài khoe khoang đây. Không nghĩ đến chỉ chớp mắt, dĩ nhiên đi qua thời gian dài như vậy, ngay ở mọi người đều có tâm tư thời điểm, cạc cạc cạc cạc cạc, hay là bị ta tìm được đi. Cạc cạc cạc cạc, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Cạc cạc, Phong Trường Bình chói tai khó nghe thanh âm vang lên thời điểm, đám người toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem Phong Trường Bình. Không minh bạch trên cái thế giới này làm sao còn có như thế khó nghe thanh âm. Bất quá Phong Trường Bình giống như cũng không có ở ý những người khác cảm thụ, mà là thao khó nghe được cạc cạc tiếng hướng nằm Lôi Dũng bên người Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi đi đến, gặp Phong Trường Bình hướng phía bên mình đi tới. Lôi Dũng cùng Tiểu Thất vèo một cái đứng lên, dùng phi thường bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Trường Bình. Tựa hồ một lời không cùng liền muốn đánh bộ dáng. Ta không quản các ngươi trước đó có cái gì mâu thuẫn, nhưng bây giờ bọn họ hai người về chúng ta bảo hộ, cho nên xin khuyên một câu. Nếu như không có chiến thắng chúng ta 10 phần nắm chắc, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là khác hành động thiếu suy nghĩ. A trụ nắm lên đặt ở trong tay đại đao, đứng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Phong Trường Bình mở miệng nói ra. Các ngươi là, Phong Trường Bình nhìn xem Trầm phủ mấy cái tướng tài, không minh bạch Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tiết Nhi lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn nhiều như vậy. Giúp đỡ, không khỏi nghi hoặc hỏi, Phi Tuyết Trấn Trầm phủ. Lôi Dũng không có một tia dừng lại nói ra, cạc cạc cạc cạc, ta còn tưởng rằng là cái gì đại môn phái, đại thế lực đây, cạc cạc cạc cạc, chết cười ta, cạc cạc. Không nghĩ một cái trong trấn nhỏ cái gì Trầm phủ dĩ nhiên cũng có thể lớn như vậy khẩu khí cùng lão hủ nói chuyện, thực sự là thật là lớn khẩu khí mà. Trầm phủ tướng tài căn bản không có để ý tới Phong Trường Bình khinh thường, toàn bộ đều tay cầm binh khí, duy trì tùy thời công kích trạng thái, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.